Chương 838, 18 năm gút mắt. 839, 18 năm gút mắt. Quỷ thuật, ta biết ngươi đang chú ý nơi này, ra. Trong bóng tối, Vân Ỷ cùng Hổ Chấp lặng lặng chờ đợi, một thanh âm khác vang lên, ta bây giờ bị vây ở thế giới thụ bên trong tiểu thế giới cũng là không đi được, các ngươi lão tìm ta làm gì, lão thần vương hạ phong cấm các ngươi không rõ ràng sao, ta phải ở trong này diện bích chuộc tội. Vân Ỷ nói khẽ, chuyện bên ngoài, thật không phải ngươi làm. Quỷ thuật mỉm cười, các ngươi là đang thử thăm dò ta còn là tại che giấu cái gì, bây giờ bên ngoài hành tẩu khôi lỗi sư chỉ còn lại hai người các ngươi, trên thế giới này có thể biết thế giới này bí mật người, còn có thể là ai, chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy là ta đột phá lão thần vương phong cấm, trên đời này còn không có người lợi hại như vậy, ta quỷ thuật càng không khả năng làm được. Vân Ỷ nhíu mày, không phải ngươi, kia vì sao như thế có tính nhắm vào, trận chiến tranh này vốn cũng không phải là nhằm vào thiên la địa võng. Quỷ thuật bắt đầu cười hắc hắc. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, 18 năm trước mưa gió trong đêm, một đường từ trường Bạch Sơn hạ hẻm núi phá vây mấy ngàn dặm, ta quỷ thuật không có bị truy sát cho nên không có cách nào đối với các ngươi khốn khổ cảm động lây, nhưng là ta một mực có một chuyện không rõ, các ngươi thật xác định cái khác khôi lỗi sư đều đã chết sao, không phải ta nhất định phải dùng ác ý ước đoán các ngươi, nhưng các ngươi thật sạch sẽ sao? Các ngươi thật xác định cái khác khôi lỗi sư đều đã chết sao? Vân Ỷ trầm mặt, năm đó bọn hắn bảy tên khôi lỗi sư thân vai trách nhiệm thoát đi cái chỗ kia. Hai cái chết tại nơi đó, mặt khác năm người đi tới địa cầu, tất cả mọi người cho rằng khôi lỗi sư chỉ qua tới bốn cái, cơ hờ và am, 7881, là bởi vì quỷ thuật đồng thời chưa từng xuất hiện, kỳ thật bọn hắn đã tới năm cái, Vân Ỷ, Hổ Chấp, Lệ Quyết, Trạch Mộng, quỷ thuật, đây đều là năm đó lão thần vương ban cho danh tự, cũng không còn nhớ kỹ chính mình năm đó danh tự rốt cuộc là cái gì, mỗi cái khôi lỗi sư đều từng có một đoạn không chịu nổi hồi ức chuyện cũ, sau khi mọi người nắm giữ tên mới về sau. Liền giống như cuộc sống mới bắt đầu. Quỷ thuật nói ra, Lệ Quyết đem Tân Vương bỏ vào một gia đình cổng liền rời đi, nhưng ta nghĩ hẳn không phải là hắn, nếu như là hắn Tân Vương lúc ấy liền chết, nhưng Trạch Mộng đây, các ngươi tận mắt thấy hắn chết sao? Vân Ỷ nhớ lại đã từng màn, Trạch Mộng lưu lại giúp bọn hắn ngăn cản cơ kim hội người, để bọn hắn đi trước, nhưng bọn hắn xác thực không nhìn thấy Trạch Mộng rốt cuộc có chết hay không, thậm chí tra xét nhiều năm như vậy, trong cơ kim hội đều không thể đạt được xác định đáp án, vẫn là câu nói kia. Năm đó vì sao cơ kim hội có thể chính xác biết được vị trí của chúng ta, các ngươi có hay không nghĩ tới, là có người hay không sớm về tới mảnh này tổ địa, quỷ thuật ngữ khí băng lãnh, ta gần nhất từ đầu đến cuối đang hồi tưởng năm đó hết thảy chi tiết, rốt cục phát hiện kỳ thật chúng ta tại đột phá hàng rào trước đó kia một khoảng thời gian bên trong Trạch Mộng liền xảy ra vấn đề. Lúc kia hắn tự hồ đã tự hạ thực lực cảnh giới, chỉ bất quá che giấu rất tốt thôi, Hổ Chấp thần sắc có chút phiền muộn, năm đó khôi lỗi sư, là như thế nào phong quang. Bây giờ vậy mà bắt đầu qua lại nghi kỵ hoài nghi. Vân Ỷ một nữ tử tự hồ ngược lại muốn so hai người bọn họ càng kiên định hơn một chút, nàng quay người đi ra ngoài, bất luận là ai, đều phải trả giá đắt, Tân Vương trở về, cũng cần máu tươi mới càng có nghi thức cảm giác. Tháng 8 ngày đầu tiên, Trường Bạch Sơn bên trong thảm thực vật xanh ung tươi tốt, nơi này trần trụi tại ngọn núi thảm thực vật ngoại địa phương bị ánh mặt trời chiếu sau lộ vẻ có chút nóng bức, nhưng sớm muộn nhưng như cũ là rét lạnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. To lớn mà mới tinh cứ điểm đứng lặng trên lão hổ bối, xa xa nhìn lại phảng phất như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Ngay lúc này, Hắc Ám Vương quốc người đã thoát ly lâm thời căn cứ tiền phương tiến về địa phương khác, tự hồ nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn vẫn còn mới sự tình muốn đi làm. Một đoàn người chậm rãi hành tẩu tại lưng núi phía trên, bọn hắn tận lực xa xa lách qua lão hổ bối cứ điểm rất xa, hướng về Trường Bạch Sơn nội địa đi bộ tiến lên. Thế này đi qua chỉ sợ muốn thật lâu, trong đội ngũ có người nói. Kiên nhẫn, có nhân bình tĩnh nói, thần tàn cảnh bây giờ mặc dù đoán chừng thế giới quy tắc không thể tùy ý xuất thủ, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm năng lượng ba động đều không thể đào thoát cảm giác của hắn, đây chính là thần tàn cảnh bí mật một trong, cho nên chậm rãi đi qua đi, ta đã đợi hơn 10 năm, coi như đợi thêm mấy ngày cũng không có cái gì. Phía sau hắn người đều mặt không lên tiếng tiếp tục tiến lên, mà làm thủ người kia bỗng nhiên dừng bước lại nhìn ra xa núi xa, hết thảy đều đem kết thúc. Lão hổ bối cứ điểm bây giờ lộ vẻ phá lệ bao la hùng vĩ, nguy nga như Trường Bạch Sơn ngọn núi một bộ phận giống như, cứ điểm tường thành cực cao, bây giờ toàn bộ cứ điểm nội bộ hệ thống đã ngày càng hoàn chỉnh, mà kia cứ điểm tường thành độ cao cũng là đi qua khoa học luận chứng qua, cho dù là cấp C đỉnh phong cũng vô pháp nhảy lên mà qua, cá thể thực lực tăng cường làm quan trọng nhất kiến thiết tăng lên độ khó, nhưng mà thiên la địa võng có chuẩn bị mà đến, phụ cận trên núi tảng đá bị cấp tốc khai thác, cứ điểm xung quanh cây cối cũng bị chặt cây. Từ bảo vệ môi trường góc độ tới nói cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng sinh thái cân bằng, nhưng mà sinh thái cân bằng đầu tiên muốn vì sinh tồn phục vụ, Chỉ huy trong doanh trướng Lý Nhất Tiếu nói ra, ta nhìn những tán tu kia cũng chưa chắc thật nghĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng chúng ta khai chiến, nếu không đem bọn hắn chiêu an được, nói không chừng còn có thể để bọn hắn lâm trận phản chiến. Không quá hiện thực, Nạp Lan tức phản bác, ngươi lấy cái gì chiêu an bọn hắn đâu, bọn hắn lại dựa vào cái gì vì thiên la địa võng phản chiến. Không phải nói bên kia đã đoạn lương sao, đem bọn hắn bỏ vào đến, cho bọn hắn cơm ăn. Lý Nhất Tiếu nói, hơn 10 vạn người bỏ vào cứ điểm loại chuyện này ngươi cũng nghĩ được đi ra, bên trong coi như hỗn tạp mấy ngàn cái các tổ chức lớn giác tỉnh giả ngươi cũng chưa hẳn có thể phát hiện, đến lúc đó thiên la địa võng phải đối mặt liền không chỉ là ngoại địch, ta ngược lại thật ra tình nguyện đem bọn hắn đều giết chết tại cứ điểm bên ngoài cũng không muốn thả bọn họ tiến đến. Nạp Lan Tước khinh thường nói, ngươi cái này đầu óc cũng chỉ có thể giấu tàng tư tiền thuê nhà. Trần Tổ An bỗng nhiên nói ra, cũng không biết thụ huynh hiện tại ở đâu, kỳ thật chiến lược phương diện căn bản không cần chúng ta suy nghĩ nhiều, tự nhiên có U Minh Vũ Hách Chí Siêu bọn hắn đám kia cố vấn đoàn bỏ ra mưu đồ sách, chúng ta đều là người ngoài ngành, ta còn là quan tâm hơn thụ huynh hiện tại thế nào. Lúc này Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, Tào Thanh Từ đều không tại chỉ huy trong doanh trướng, cũng không biết làm gì đi, khiến cho giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp chỉ còn lại Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người ở lại đây lộ ra có điểm cô đơn, sung sướng đậu cũng ấn xong, ngươi vẫn là quan tâm chính mình đi, Thành Thu Xảo nói ra, lần này thủ ca tại ATEM bên kia liên sát 7 tên cấp B cao thủ đều toàn thân trở lui, hắn còn cần ngươi lo lắng. Lúc này Lữ Thụ tại địch nhân hậu phương giết chết 7 tên cấp B cao thủ chiến tích đã toàn thiên la địa võng thông báo qua, đó là cái phi thường cổ vũ lòng người tin tức. Tất cả mọi người nghe được chuyện này thời điểm trong lòng chỉ có cảm thán, nguyên lai đây chính là cái kia có khả năng giết chết ngụy cấp A thứ 9 thiên la A, danh bất hư truyền, người đăng, Tu An A2.